Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 26 điều tra. Buổi sáng 9 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đi tới Lệ Dương khu đồn công an. Bởi vì bọn họ cũng không xác định này nhảy lấy đà lâu sự kiện hay không là thần quái sự kiện. Cho nên dựa theo Hạ Thiên Kỳ ý tứ, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền giả dạng làm phóng viên đi vào. Nhưng mà Lãnh Nguyệt tiến vào sau tắc căn bản không quản nhiều như vậy. Trực tiếp đối bên trong cảnh sát móc ra công tác chứng minh. Cứ việc bị khấu trừ cái một điểm hoặc là hai điểm vinh dự điểm không tính nhiều. Nhưng là này ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt lại là hoàn toàn không cần thiết. Rốt cuộc bọn họ tới nơi này mục đích cũng chỉ là muốn đại khái rõ ràng này khởi trụy lâu sự kiện là chuyện như thế nào mà thôi. Cái kia viên trường vì cái gì muốn nhảy lầu? Theo Lãnh Nguyệt đưa ra hắn công tác chứng minh, Hạ Thiên Kỳ ở Lệ Dương khu đồn công an lần thứ hai cảm nhận được một loại thượng cấp lãnh đạo tiến đến thị sát cảm giác. Loại này đơn giản thô bạo phương thức cũng đích xác muốn so với bọn hắn giả trang cái gì phóng viên phỏng vấn kia ống chèn dùng nhiều. Bọn họ mới vừa tiến vào đồn công an thời điểm, Lệ Dương khu đồn công an sở trưởng Trình Hải Minh đang ở trong phòng hội nghị cấp mấy cái cảnh sát mở họp, đợi đến biết Hạ Thiên Kỳ bọn họ tiến đến sau, tắc vội vàng tạm dừng hội nghị đón ra tới. Đãi trực tiếp đối Trình Hải Minh thuyết minh ý đồ đến sau, Trình Hải Minh liền không e dè đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mời vào trong phòng hội nghị. Đãi đối bọn họ thân phận đơn giản đã làm giới thiệu sau, hắn tắc tiếp tục cấp thủ hạ cảnh sát nhóm mở họp. Này khởi đứa bé mất tích án là ở ngày hôm qua giữa trưa khi Hứa phát sinh. Chúng ta đã xem qua bao gồm thành tựu office building, cùng với chung quanh thương vong ở bên trong sở hữu video giám sát. Xác nhận mất tích đứa bé là ở giữa trưa 12:34 chia lìa khai thành tựu office building. Với 12:40 phân tiến vào khoảng cách thành tựu office building. Không sai biệt lắm có 500 mễ một gian vệ sinh công cộng gian. Lúc ấy cùng đứa bé cùng nhau, còn có một cái khác đứa bé. Hai gã đứa bé lại tiến vào vệ sinh công cộng gian sau. Trong đó một đứa bé với 1:10 phân từ giữa đi ra, tiện đà bị ra tới siêu tâm ấu sư Lý Tú phát hiện. Nhưng là mặt khác một đứa bé lại không có xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ vốn là tới được biết tối hôm qua trụy lâu sự kiện. Kết quả làm hắn cùng Lãnh Nguyệt đều không có nghĩ đến chính là, này trong đó thế nhưng còn trộn lẫn tạp một cái đứa bé mất tích án. Hơn nữa từ Trình Hải Minh tự thuật xem, này khởi án kiện còn rất tà môn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai đều không có nói chuyện. Trình Hải Minh nhìn qua thực tiểu tụy, thanh âm càng là có vẻ hữu khí vô lực. Nhìn dáng vẻ như là cả một đêm đều không có ngủ quá. Vệ sinh công cộng gian chúng ta đã lặp lại kiểm tra quá, bên trong cũng không tồn tại cửa sau, có thể nói là một cái tương đối phong bế không gian. Cho nên bình thường logic hạ, tiến vào trong đó đứa bé là không có khả năng tránh né theo dõi rời đi, có thể hay không có thể là thông qua cửa sổ đi ra ngoài. Camera tổng không có khả năng nhắm ngay WC cửa sổ đi. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, không khỏi đánh gãy Trình Hải Minh hỏi một câu. Cái này chúng ta cũng có nghĩ đến quá, nhưng là vệ sinh công cộng gian chung quanh ghi hình chúng ta đều có xem qua. Nếu đứa bé là thông qua cửa sổ bò ra buồng vệ sinh, như vậy video giám sát lý nên có thể phát hiện nàng. Trừ phi nàng rời đi cửa sổ sau liền vẫn luôn đãi ở nơi đó không có di động. Nhưng này hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì chúng ta có lặp lại sưu tầm quá, căn bản không có tìm được về tên kia đứa bé tung tích. Trình Hải Minh nói xong không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, thấy hắn không có đang nói chuyện sau, Tắc tiếp tục nói, mặt khác, đã bài trừ đây là cùng nhau có dự mưu dụ dỗ sự kiện. Theo điều tra, Âu sư Lý Tú mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ở thu đi không hộp cơm sau. Ngắn ngủi rời đi bọn học sinh 3 phút tả hữu, trong lúc nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiến hành quá thông qua. Bốn phía video giám sát ở đứa bé rời đi thành từ office building sau, cũng không có phát bắt được bất luận cái gì khả nghi nhân viên, cũng là khả nghi chiếc xe. Vui vẻ nhà trẻ kiến viên 20 năm, đây là duy nhất phát sinh cùng nhau đứa bé lạc đường sự kiện. Trình Hải Minh nói xong, liền nhìn về phía ngồi ở trên chỗ ngồi một chúng cảnh sát, hỏi, các ngươi ai còn có bổ sung sao? Cảnh sát nhóm sôi nổi lắc đầu. Trình Hải Minh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cười khổ một tiếng, liền cũng ngồi xuống bậc lửa căn thuốc lá trừ lên. Đem các ngươi đạo ra tới video giám sát phóng cho chúng ta nhìn xem. Monster Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ, trực tiếp đối cảnh sát nhóm phân phó nói. Cảnh sát nhóm theo bản năng nhìn mắt đang ở hút thuốc Trình Hải Minh. Đợi đến hắn sau khi cho phép, liền thấy một người cao gầy cảnh sát đứng lên, đi đến một bên đặt laptop trước bàn, bắt đầu ở trên máy tính bận việc lên. Thực mau, hình chiếu trên màn hình liền xuất hiện lúc ấy video giám sát. Dùng không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mới đưa cảnh sát lấy ra đạo ra video giám sát xem xong. Trên thực tế giống như là Trình Hải Minh vừa mới nói tự thuật như vậy. Này khởi sự kiện nhìn như là đứa bé lạc đường sự kiện, kỳ thật còn lại là triệt để mất tích án. Bởi vì cái kia đi vào vệ sinh công cộng gian đứa bé, giống như là từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau, không còn có ra tới quá. Đương nhiên, cảnh sát mặt ủ mày trao, không biết nên như thế nào điều tra sự tình. Tắc đúng là Hạ Thiên Kỳ bọn họ sở am hiểu. Ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, nếu cái kia tiểu nữ hài thật sự giống trưng phát rồi giống nhau, nói không thấy đã không thấy tăm hơi nói, như vậy này khởi sự kiện tính chất liền rất đáng giá bọn họ suy xét. Các ngươi có cẩn thận kiểm tra quá kia gian vệ sinh công cộng gian sao? Tỉ như hay không có phát hiện vết máu, cũng là chút có thể là cái kia mất tích tiểu nữ hài sở lưu lại dấu vết, có cẩn thận kiểm tra quá, phát hiện một ít trên quần áo vải dệt, cùng với chút ít vết máu. Tên kia cao gầy cảnh sát lúc này trả lời nói, báo cáo ra tới sao? Trình Hải Minh lúc này cũng hỏi kia cảnh sát một câu, còn không có. Bất quá hẳn là nhanh, tên này cao gầy cảnh sát mới vừa nói xong, liền nghe giảng nghị thất môn bị gõ vang lên, tiếp theo liền thấy một người cảnh sát đẩy cửa tiến vào, đem một văn kiện túi đưa cho Trình Hải Minh, ra kết quả, tàn lưu ở buồng vệ sinh trên vách tường máu xác thật là cái kia tiểu nữ hài. Ân, ngươi đi ra ngoài đi. Trình Hải Minh gật gật đầu, liền đi tới đem trong tay kia phân báo cáo giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn thoáng qua, trong lòng tắc đã đoán 89/10. Yêu dư, đọc sách, www.ansu.cm này khởi dấu ở trụy lâu sự kiện sau lưng đứa bé mất tích án. Hẳn là chính là cùng nhau thần quái sự kiện. Ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ đem trên tay báo cáo đặt ở trên bàn, nhìn không ngừng vuốt ve huyệt thái dương Trình Hải Minh. Cứ việc ta tưởng không rõ là chuyện như thế nào, Nhưng là đứa bé kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nói xong, Trình Hải Minh tắc ngẩng đầu lên, đối với chính nhìn về phía hắn một chúng cảnh sát phân phó nói: Vương Tường, người mang lên vài người đi kia gian vệ sinh công cộng, gian nhìn xem có không ở bình nước tiểu tìm được cái gì. Vài tên cảnh sát ở nhận được Trình Hải Minh hạ nhiệm vụ sau, tắc sôi nổi cầm đồ vật rời đi phòng họp. Trong phòng hội nghị cũng chỉ dư lại bao gồm Trình Minh Hải ở bên trong ba người. Cái kia lúc sau đi ra tiểu nữ hài, các ngươi có điều tra quá không? Có. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi tới Trình Hải Minh bên người, có chút hoài nghi hỏi. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.